Một cái đơn giản tu sĩ sẽ không sợ một vị hư thần tu sĩ sao? Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, không có quan hệ, một câu hỏi mà thôi, vừa rồi ta cũng vừa hỏi đó a. Nếu mà câu hỏi còn có quy củ nhiều như vậy, vậy mọi người khỏi hỏi đừng cho rồi. Xa xa thiếu phụ sắc mặt hơi nóng lên, tuy rằng nàng suy đoán Mạc Vô Kỵ hẳn không phải là nói nàng, nàng hết lần này tới lần khác nhịn không được nghĩ tới phương diện này. Bởi vì nàng thật là định ra điều kiện câu hỏi. Trả lời xong bàng khởi, Mạc Vô Kỵ mới nhìn Dung Hà đáp, nếu mà ngươi muốn đi thất lạc đầm lầy, ta chỉ có thể cùng ngươi nói bốn chữ, thập chết vô sinh. Nếu như muốn sống sót, thì không nên đi vào. Mạc Vô Kỵ không có nói mò, hắn không phải là có thanh câm chi tâm, không phải là có nghịch chuyển công pháp tu luyện, sẽ chết ở trong thất lạc ao đầm. Coi như là hắn, cũng là không được. Thất lạc đầm lầy vòng xoáy hấp lực quá mức kinh khủng. Bình thường vậy tu sĩ có thể dùng giằng bò lên trên đầm lầy. Nhưng nếu mà thời gian dài không rời đi đầm lầy, sớm muộn vẫn là lần nữa rơi vào. Một lần hai lần có thể, 10 lần 8 lần đâu nè, 100 lần 1000 lần đâu nè. Chỉ sợ rốt cuộc chân thần cảnh cường giả cũng không bò dậy nổi. Hắn nghịch chuyển công pháp, để cho hắn có thể một bên tu luyện, một bên đi tới. Nghịch chuyển tu luyện sinh ra nguyên lực, để cho hắn không cần đi chống lại, cũng sẽ không dễ dàng bị đầm lầy hấp lực cuốn đi. Hắn thanh câm chi tâm, bất luận cái gì không rõ đồ đạc trói buộc lại hắn, đều có thể thiêu đốt rơi. Mạc Vô Kỵ khẳng định trước mắt mấy người này không có nghịch chuyển công pháp, bởi vì vật này là hắn trước đây không lâu vừa mới chế tạo ra. Hơn nữa hắn nghịch chuyển công pháp còn là thông qua mạch lạc tu luyện, thông qua linh lạc tu luyện có được hay không, người nào cũng chưa từng thử qua. Về phần thanh câm chi tâm, hắn hầu như vài lần đưa xong tính mệnh, mới tại vận khí tình huống thu được. Có thể khẳng định, ba người trước mắt này chắc chắn không có. Thế nhưng đại ca ngươi, Dung Hà giọng nói tràn đầy thất lạc. Mạc Vô Kỵ nói lần nữa, ta bởi vì vận khí tương đối khá, đi vào liền đi ra được, cho nên mới còn sống. Đi vào liền đi ra rồi, coi như là Dung Hà cũng không tin, đừng nói một bên Bàng Khởi cùng Hùng Hưng Đằng. Mạc Vô Kỵ cái dáng vẻ kia nếu như là đi vào liền đi ra, vậy cũng sẽ không có như trước cái loại này thả ra thét dài. Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng, đối với ai cho hắn là nói dối, cũng không có quan hệ, mọi người giao tình không sâu, hỏi đường mà thôi. Hắn chỉ cần lại đem tình hình giao thông ăn ngay nói thật là được. Thứ khác, người khác cũng sẽ không đi quan tâm. Lúc này thiếu phụ kia cũng đã đi tới hỏi, các ngươi vì sao phải đi thất lạc đầm lầy? Ở trong đó sau khi tiến vào đích thật là thập chết vô sinh a. Nàng sở dĩ muốn đi qua, là cảm thấy Bàng Khởi ba người có thể đi đến nơi đây, cũng là thật không đơn giản. Bàng Khởi nghe lời của Mạc Vô Kỵ, trong lòng đã có một phần tuyệt vọng. Hắn từ giọng nói của Mạc Vô Kỵ đã hiểu, Mạc Vô Kỵ không phải là nói mò. Lúc này thiếu phụ hỏi, hắn thở dài nói, tiền bối có chỗ không biết, chúng ta bị người đuổi giết, chuẩn bị đi qua thất lạc đầm lầy, đi tới thất lạc đại lục. Đều tới rồi loại trình độ này, cũng không có cái gì để giấu giếm. Bị người đuổi giết Mạc Vô Kỵ không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Hắn có chút đồng tình nhìn một chút mấy người Bàng Khởi. Bất quá hắn chính bản thân còn chưa tới chân mạch đại lục, mà đắc tội với tinh đế Sơn Hạ gia. Cho nên tiền đồ của hắn cũng khó mà dự liệu, tự nhiên là không cách nào trợ giúp mấy người Bàng Khởi. Đồng thời hắn cũng biết, Bàng Khởi cùng Dung Hà cùng với Hùng Hưng Đằng Sốc Vác nam tử đứng ở bên cạnh hắn là một phe. Thiếu phụ kia cùng trung niên nam tử, còn có một cô thiếu nữ là một phe. Thiếu phụ nhìn ba người Bàng Khởi ánh mắt tuyệt vọng, bỗng nhiên nói, ta đến từ Sở gia, mấy vị nếu là nguyện ý mà nói, cũng là có thể gia nhập ta Sở gia. Ta Sở gia tuy rằng không phải là cái gì nhà giàu, một phần tầm thường mao tặc ngược lại không xem ở trong mắt. Thiếu phu nhân, nghe được thiếu phụ mời Bàng Khởi ba người gia nhập Sở gia, trung niên nam tử kia khẩn trương, nhanh chóng kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 282, trên dưới là một chữ chết. Thiếu phụ kia khoát tay chặn lại, dừng lại lời của trung niên nam tử, sau đó lại nhìn một chút Mạc Vô Kỵ, mới tiếp tục ôn hòa đối với Bàng Khởi nói: "Tuy rằng ta không biết vị đạo hữu này là như thế nào tại thất lạc đầm lầy sống sót, thế nhưng ta dám khẳng định, không phải là mỗi người đều có vận khí tốt như vậy. Mấy vị nếu là kiên trì muốn từ thất lạc đầm lầy đi, ta chỉ có thể chúc phúc mấy vị vận may. Mấy vị nếu là gia nhập ta Sở gia, mặc dù không dám nói tương lai làm sao, cũng có thể bảo trụ mấy vị sẽ không tiếp tục bị đuổi giết." Bàng Khởi đối với thiếu phụ khom người, đa tạ tiền bối ưu ái, nếu là có thể gia nhập Sở gia, vãn bối mấy người tự nhiên phi thường vinh hạnh. Chỉ là chúng ta Cửu gia địa vị hơi lớn, là Liệt Dương thành Cảnh gia cùng Tinh Đế Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bàng Khởi lời còn chưa nói hết, thiếu phụ chính là sửng sốt. Bàng Khởi mấy người tu vi tối đa bất quá là nguyên đan cảnh, theo nàng, đắc tội Cửu gia còn có thể chạy trốn tới cái chỗ này, Cửu gia của hắn cũng không nhất định thật lợi hại. Chính vì vậy, nàng mới dám đảm bảo, nhưng không nghĩ tới Bàng Khởi mấy người đắc tội lại là Cảnh gia, đổi thành thời điểm Sở gia cường thịnh nhất, cũng bất quá cùng Cảnh gia không sai biệt lắm mà thôi. Coi như là như vậy, cũng không dám đi trêu chọc Cảnh gia. Về phần hiện tại, Sở gia xuống dốc, càng là không có cách nào cùng Cảnh gia so sánh. Phải biết rằng gia chủ Cảnh gia Cảnh Tử Tân có thân muội tử Cảnh Tiêu Tiêu, chính là gả cho Yến gia của Tinh Đế Sơn. Yến gia thế nhưng một trong tam đại gia tộc Tinh Đế Sơn, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhân tài lừng lẫy. Sở gia cùng Yến gia đụng nhau, đó chính là cầm trứng chọi đá. Xin lỗi a, ta đích xác không biết là Cảnh gia, Sở gia ta là thật không thể trêu vào. Thiếu phụ sắc mặt đỏ lên, giọng nói có chút lúng túng. Nàng vốn cho rằng Bàng Khởi mấy người có thể cái chỗ này, cũng không phải bình thường tu sĩ, cho nên mới muốn chiêu mộ vào Sở gia. Bây giờ nghe bọn họ đắc tội người là Cảnh gia, thiếu phụ lập tức liền biết không phải là nàng có thể chọc nổi. Bàng Khởi rất là bình tĩnh, hiển nhiên sớm dự liệu được loại kết cục này. Ngược lại Mạc Vô Kỵ đối với thiếu phụ này có một chút hảo cảm, nàng ngược lại rất thẳng thắn, không có khả năng liền là không thể, chí ít không phải là lại đem người ta lừa gạt đi làm bia đỡ đạn. Bàng Khởi vẫn như cũ cảm tạ thiếu phụ, sau đó lại xoay người đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói: "Bằng hữu, nếu mà muốn đi chân mạch đại lục, hay nhất từ chỗ an toàn nhất đi qua, nếu không rất có thể gặp phải thất cấp yêu thú. Cảm tạ khi trước bằng hữu đối với chúng ta cảnh cáo, ta chỗ này cũng có một phần tuyến lộ đồ. Một phần tuyến lộ đồ này tránh khỏi một vài địa phương nguy hiểm, có thể trong thời gian ngắn nhất an toàn đến Lạc Khư. Chỉ cần tới Lạc Khư, chẳng khác nào tới chân mạch đại lục rồi." Nói xong, Bàng Khởi lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ, nhanh chóng nhận lấy nói: "Cảm tạ, đa tạ Bàng huynh." Bàng Khởi hào hiệp vung tay lên: "Địa đồ đường đi ta đã nhớ kỹ, từ nơi này đi tới thất lạc đại lục sống hay chết còn không biết. Bản đồ này với ta mà nói, thật sự là không có bất kỳ tác dụng gì." Một bên thiếu phụ nghe được lời của Bàng Khởi, sắc mặt lại là hơi đỏ lên. Sở gia cực độ thiếu khuyết nhân tài, vừa rồi nàng cũng dự định để cho Mạc Vô Kỵ gia nhập Sở gia, cho nên mới dùng một chút thủ đoạn. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không trúng kế của nàng, người ta Bàng Khởi tùy ý liền đem tuyến lộ đồ đem ra. So sánh một chút, nàng là không phóng khoáng cỡ nào. Mạc Vô Kỵ thu hồi địa đồ cười cười: "Ta thích như vậy, nếu là Bàng huynh nhất định phải đi thất lạc đại lục, ta kiến nghị đừng đi qua từ thất lạc đầm lầy, bởi vì là thực sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta ngược lại có một phần địa đồ, có thể từ đường khác đi tới thất lạc đại lục, nhưng vẫn gặp nguy hiểm, không chú ý sẽ chỉ là gặp phải thất cấp yêu thú. Ta chính là bị thất cấp yêu thú truy sát, sau đó chạy trốn tới thất lạc đầm lầy. Đương nhiên, ta cho rằng so với từ thất lạc đầm lầy đi qua, tuyến lộ đồ này còn có một tia sinh tồn cơ hội. Bất quá ta còn chưa kiến nghị Bàng huynh làm như vậy, ta có một cái chủ ý, có lẽ có thể cho Bàng huynh tránh được cái kia Cảnh gia truy sát." Nghe được Mạc Vô Kỵ bị thất cấp yêu thú truy sát, vẫn như cũ bình yên vô sự qua Thất Lạc đầm lầy. Chẳng những là Bàng Khởi trong lòng cảm thấy kính nể, ngay cả thiếu phụ kia cũng càng là vừa ý Mạc Vô Kỵ. Thất cấp yêu thù, coi như là nàng gặp, phỏng chừng cũng trốn không thoát. Trước mắt cái này tầm thường thanh niên, cư nhiên từ trong miệng thất cấp yêu thú trốn thoát. Hơn nữa mấy người cũng hoài nghi, Mạc Vô Kỵ có đúng hay không từ Thất Lạc đại lục tới được. Hiện tại Mạc Vô Kỵ không rõ nói, bọn họ cũng không hỏi. Không biết Bằng Hữu có cái gì chỉ điểm. Bàng Khởi nghe Mạc Vô Kỵ nói còn có một cái chủ ý, vội vàng hỏi. Mạc Vô Kỵ nói, ta nghe nói tại chân mạch đại lục còn có một cái tinh không chiến trường, đã có người truy sát, vì sao không tiến lên đi tinh không chiến trường? Còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ có chủ ý gì tốt, nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, Bàng Khởi trong mắt thất vọng lóe lên rồi biến mất, lập tức liền cười khổ nói, Bằng Hữu có chỗ không biết. Làm một tán tu cũng không phải nói muốn đi tinh không chiến trường là có thể đi. Tauenfull.vn Tán tu muốn đi tinh không chiến trường, liền muốn gia nhập chân mạch tu sĩ quân đội. Nếu không, liền yêu cầu chân hồ cảnh trở lên mới có thể. Chân hồ cảnh đối với chúng ta mà nói, thật sự là quá mức xa xôi. Mà gia nhập tu sĩ quân đội, ha ha, chúng ta còn không bằng liều một phen đi tới Thất Lạc đại lục. Còn có một câu, Bàng Khởi không có nói ra, coi như là đi tinh không chiến trường, hắn là có thể tránh được cảnh gia sao? Tinh không trên chiến trường, người của cảnh gia nhiều không kể xiết. Mạc Vô Kỵ ngẩn ngơ, hắn đến nơi này chính là vì đi tới tinh không chiến trường, đi tới tinh không chiến trường còn có nhiều hạn chế như vậy. Về phần tu sĩ quân đội, hắn nhất định là không muốn gia nhập. Chân hồ cảnh, hắn cũng là có thể thử trùng kích một cái. Chỉ có hai cái này cách. Mạc Vô Kỵ không cam lòng lại hỏi một câu. Bàng Khởi giải thích, còn có cái khác cách. Nói thí dụ như ngươi là đại gia tộc đề cử, hoặc là tông môn đề cử, hoặc là cường giả trên địa bảng, lại hoặc là ngươi đi đấu giá hội mua được danh ngạch đi tới tinh không chiến trường. Bàng Khởi nói một hơi nhiều loại phương pháp, Mạc Vô Kỵ phát hiện hắn chỉ có hai cách tiến vào tinh không chiến trường, một là thăng cấp chân hồ cảnh, còn có một cái là mua đi danh ngạch tinh không chiến trường. Đa tạ Bàng Huynh, đây là địa đồ, sẽ để lại cho Bàng Huynh sao? Mạc Vô Kỵ đang muốn lại đem địa đồ đưa cho Bàng Khởi, chợt nghe đến thiếu phụ kia nói, mấy vị nếu như muốn đi tinh không chiến trường, ta ngược lại có mấy cái danh ngạch nè. Đang khi nói chuyện, thiếu phụ đã lấy ra 4 tấm đánh dấu ngọc bài đi tới tinh không chiến trường. Bao nhiêu linh thạch Z A thím? Mạc Vô Kỵ theo bản năng hỏi. Nếu mà có thể mua ngọc bài, hắn trùng kích chân hồ cảnh liền không cần phải gấp. Thiếu phụ khẽ mỉm cười, lời ta nói lúc trước có chút không thích hợp. Đối với tuyến lộ đồ mình trở về chân mạch cũng vô cùng cẩn thận. Vài tấm tinh không chiến trường ngọc bài, coi như là làm bồi thường sao? Mấy vị cáo tử, sau này còn gặp lại. Thiếu phụ nói xong lại đem ngọc bài nhét vào trong tay Mạc Vô Kỵ, xoay người nói một cái cô gái kia cùng trung niên nam tử, cấp tốc từ nơi này rời đi, rất nhanh thì biến mất tại Thất Lạc Thiên Khư. Mạc Vô Kỵ nắm ngọc bài, có chút nghi hoặc, đây là ý gì? Hắn căn bản cũng không quen biết mấy người kia à nha. Thấy Mạc Vô Kỵ không giải thích được, Bàng Khởi giải thích, loại ngọc bài đi tới tinh không chiến trường, đối với chúng ta mà nói rất là chân quý, nhưng đối với những gia tộc kia mà nói, cũng không coi vào đâu. Vị sở tiền bối kia đối với đạo hữu rất là kính phục, lúc này mới lưu lại vài tấm ngọc bài kết cái thiện duyên đó. Những lời này thông tục nói, đó chính là tấm bảng này đối với người ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Lưu lại vài tấm cho mấy người bọn hắn, cũng chẳng khác nào tiện tay kết một cái thiện duyên. Mạc Vô Kỵ cũng hiểu được, thật giống như hắn nắm trong tay danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực giống nhau. Danh ngạch kia với hắn mà nói, tiện tay có thể lấy ra. Nhưng đối với Thất Lạc đại lục tán tu mà nói, một cái danh ngạch vẫn là di túc chân quý. Vô luận như thế nào, phần nhân tình này, Mạc Vô Kỵ nhận. Mạc Vô Kỵ đem 3 phần ngọc bài cùng địa đồ đưa cho Bàng Khởi. Vô luận mấy vị có dùng hay không, tấm bảng này ta lấy một quả như vậy đủ rồi. Chúng ta sau này còn gặp lại sao? Bàng Khởi tiếp nhận ba tấm ngọc bài, cũng không có nhận địa đồ, ngược lại là quay đầu lại nhìn Dung Hà cùng Hùng Hưng Đằng. Hiện tại chúng ta có tư cách tiến vào tinh không chiến trường, ta ngược lại có một cái ý nghĩ, nếu đi qua Thất Lạc Thiên Khư là cửu tử nhất sinh, sao không đi tinh không chiến trường? Trên dưới là một chữ chết, không bằng liều một chuyến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Bán Nguyệt Thi. Hùng Hưng Đằng lúc này liền nói, ta sớm liền muốn đi tinh không chiến trường, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Chết thì chết vậy, né tránh hoài, không phải là chuyện ta Hùng Hưng Đằng làm. Dung Hà cũng gật đầu, ta nghe theo Khởi ca, nói đi nơi nào liền đi nơi đó. Bàng Khởi ngữ khí kiên định đáp lại một tiếng sau đó, lúc này mới nói với Mạc Vô Kỵ, vị bằng hữu này, đã như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Có lẽ tương lai chúng ta tại tinh không chiến trường còn có cơ hội gặp mặt. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, mấy vị nếu đi tinh không chiến trường, chúng ta vừa lúc cùng đường A. Trên thực tế, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không biết tinh không chiến trường tại vị trí nào. Có cùng đường, hắn tự nhiên không muốn đi hỏi lại người khác. Đại ca, chúng ta là người cảnh gia truy sát, nếu mà cùng đường, có thể sẽ liên lụy đến ngươi. Dung Hà ở một bên giải thích. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, ta xuất đạo đến nay, liền chưa hề lo lắng qua bị người liên lụy. Ta đắc tội người khác so với cảnh gia còn lợi hại hơn. Đương nhiên, các ngươi nếu mà lo lắng nói, cũng là có thể lại đem phương vị tinh không chiến trường chỉ cho ta. Ta tự mình đi cũng có thể. Bàng Khởi cũng là cười ha ha một tiếng, chúng ta đều như vậy, còn có cái gì sợ bị liên lụy. Đã như vậy, này mọi người cùng đi sao? Được rồi, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô như thế nào. Ta gọi Mạc Vô Kỵ, cũng là một cái tán tu. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, Mạc đại ca, ngươi đắc tội người so với cảnh gia còn lợi hại hơn, vậy là ai a? Mấy người làm quen xong sau đó, Dung Hà Tại vừa nói, nghe nói là đến từ Tinh Đế Sơn, họ Hạ. A đù. Ba người Bàng Khởi nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, đều là hai mặt nhìn nhau, cũng hút hơi lạnh. Bọn họ đắc tội cảnh gia tuy rằng lợi hại, này cũng chỉ là bởi vì cảnh gia có một nữ nhân gả cho Tinh Đế Sơn một trong tam đại gia tộc Yến gia, mà bọn họ mới quen Mạc Vô Kỵ này chế giễu, trực tiếp đắc tội Hạ gia. Bàng Khởi cười khổ nói, Mạc huynh đắc tội người ta xác thực lợi hại hơn so với chúng ta đắc tội. So với Mạc huynh đến, ta ngược lại cảm thấy rất xấu hổ. Đắc tội cảnh gia, liền muốn chạy trốn cách chân mạch đại lục. Mạc huynh đắc tội Hạ gia, lại còn suy nghĩ đi tới tinh không chiến trường. Mạc đại ca thế nào đắc tội Hạ gia? Mấy người hàn huyên sau khi đều quen thuộc, Dung Hà cảm giác được Mạc Vô Kỵ dường như rất dễ thân cận, hỏi cũng không có cái gì cố kỵ. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, ta giết mấy cái nô tài của Hạ gia, cho nên đắc tội Hạ gia. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói giết Hạ gia mấy cái nô tài, Bàng Khởi mấy người cũng không có để ý, thậm chí cảm thấy Hạ gia rất có thể sẽ không bởi vì mấy cái nô tài chuyên môn đi tìm Mạc Vô Kỵ báo thù. Hạ gia một đại gia tộc như vậy, mấy cái nô tài chết mất, quỷ mới nhớ tới. Theo bọn họ, Mạc Vô Kỵ giết chết tối đa bất quá là vài nhân giới tu sĩ mà thôi. Bởi vì đối phương đến từ Hạ gia, cho nên mới nghiêm trọng hẳn lên. Nếu là bọn họ biết Mạc Vô Kỵ nói mấy cái nô tài này, tu vi thấp nhất cũng là chân thần cảnh tầng 3, tu vi cao đều là chân thần viên mãn, thậm chí còn có một người nhân tiên vương, phỏng chừng bọn họ sẽ hoàn toàn điên mất. Dung Hà thở dài nói, vậy còn tốt, mấy cái nô tài mà thôi. Khởi ca lại là bởi vì một nữ nhân, bị cảnh gia truy sát, thậm chí ngay cả gia chủ cảnh gia đều kinh động. Vì một nữ nhân, Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Bàng Khởi, hắn cảm giác được, Bàng Khởi không phải là cái loại người này vì một nữ nhân để cho huynh đệ của mình rơi vào tử cục. Dung Hà nhìn thoáng qua Bàng Khởi, không có tiếp tục nói hết. Bàng Khởi hít một tiếng, cũng không có cái gì khó mà nói. Ta cùng cảnh gia cảnh đan vũ tình đầu ý hợp, đi cùng nhau. Ca ca của nàng cảnh đan văn lại cho là ta lừa gạt cảnh gia bán nguyệt thi, lại đem chuyện này nói cho cảnh gia. hắn muội muội Cảnh Đan Vũ bởi vì một mình cùng ta trao đổi bán nguyệt thi, kết quả bị Cảnh gia trực tiếp khóa lại. TAUIENFULL VN. Sau đó Cảnh gia lại không phân tốt xấu muốn giết ta, căn bản cũng không nghe ta giải thích. Nếu không phải vận khí ta tốt, căn bản là trốn không tới nơi này. Bán nguyệt thi, đây là vật gì? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi một câu. Bàng Khởi từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái chìa khóa hình bán nguyệt đưa cho Mạc Vô Kỵ nói, chính là thứ này. Trên thực tế thứ này căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng nào, bởi vì không có ai biết vật này là làm cái gì, tối đa chỉ là một kỷ niệm mà thôi. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, thảo nào Cảnh gia muốn truy sát ngươi, có lẽ thứ này đối với Cảnh gia hữu dụng đâu nè. Ngươi thật đúng là lại đem này cái chìa khóa cầm tới rồi, ngươi trả lại cho Cảnh gia không được sao? Bàng Khởi cười khổ nói, bán nguyệt thi này có hai thanh, cấu thành một cái vòng tròn. Trong tay ta bán nguyệt thi đích thật là của Đan Vũ, đồng dạng bán nguyệt thi trong tay Đan Vũ là của ta. Chúng ta trao đổi vật này, làm đính ước dùng. Chờ một chút. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nhìn chằm chằm Bàng Khởi hỏi, ngươi nói bán nguyệt thi này có hai thanh, ngươi cái chuôi này là của Cảnh gia, mà của ngươi lại cho Cảnh gia Cảnh Đan Vũ. Bàng Khởi gật đầu, không sai, chính là như vậy. Bởi vì trước đây Cảnh gia quá mức xúc phạm, chẳng những không tha Đan Vũ, còn mọi cách dằn vặt nàng. Đối với ta càng là trực tiếp hạ sát thủ, ta chỉ hận chính bản thân tu vi quá yếu, không có khả năng lại đem Đan Vũ cứu ra, còn làm liên lụy tới chính bản thân Hưng Đằng cùng Dong Hà. Mạc Vô Kỵ nhiều lần quan sát trong tay bán nguyệt thi, cái chuôi bán nguyệt thi này thoạt nhìn phi thường phong cách cổ xưa. Hơn nữa tài liệu cư nhiên dùng là tiên quỷ tinh kim, cầm trong tay là một mảnh lạnh lẽo. Đây là đồ tốt luyện chế ra, Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói. Bàng Khởi cũng nói, không sai, cha ta nói đây là tiên quỷ tinh kim luyện chế. Ta về sau tìm một phần tài liệu luyện khí ghi chú nhìn một chút, đây chính là tiên quỷ tinh kim luyện chế. Tiên quỷ tinh kim cực kỳ chân quý, đừng xem chỉ có điểm này, nếu mà gia nhập vào phi hành pháp bảo đẳng cấp lập tức liền tăng lên. Mạc Vô Kỵ lại nhìn một hồi lâu, tiếp tục hỏi, phụ thân ngươi là lúc nào lại đem bán nguyệt thi này truyền cho ngươi? 34 năm trước, năm đó ta mới 4 tuổi, ta nhớ kỹ phi thường rõ ràng, cha ta lại đem thứ này đeo ở trên cổ của ta, cho ta rồi qua đời. Về sau mẫu thân ta nói cho ta biết, tương lai thứ này lưu cho đạo lữ của ta, rồi truyền cho Bàng gia con cháu. Bàng Khởi một ngụm liền nói ra. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, tuy rằng ta không biết Cảnh Đan Vũ đối với ngươi cảm tình là thật hay giả, thế nhưng ta khẳng định nàng và ngươi trao đổi bán nguyệt thi này là giả. Bàng Khởi sắc mặt nhất thời liền đỏ lên, cố nén phẫn nộ đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, Mạc huynh, ta biết ngươi không phải là người bình thường, ngươi thậm chí có thể quở trách ta. Bất quá Đan Vũ là một nữ hài đơn thuần chân thành tha thiết, nàng bị khổ sở thật sự là nhiều lắm. Xin ngươi không muốn nói nàng bất luận cái gì không tốt. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý nói, ta không phải là đang nói nàng không tốt. Bởi vì ta cho rằng nếu là một đôi bán nguyệt thi, vậy niên đại xuất hiện chắc cũng là không sai biệt lắm. Tấm bán nguyệt thi này của ngươi tuy rằng cũng là tiên quỷ tinh kim luyện chế, thế nhưng bên trong trận văn cùng với các loại cấm chế cũng sẽ không cao hơn 10 năm. Cho nên ta cho rằng cái bán nguyệt thi này là giả. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đã đem bán nguyệt thi cầm trong tay đưa cho Bàng Khởi. Hắn nghiên cứu chữ tinh từ trận đạo nhiều năm như vậy, dùng thời gian trên đường nghiên cứu trận đạo, thậm chí gần bằng với thời gian tu luyện. Há có thể không nhìn ra bán nguyệt thi trong tay là mới luyện chế. Bàng Khởi thu hồi bán nguyệt thi, sắc mặt có chút không đẹp. Tuy rằng hắn không có nói tiếp cái gì, hiển nhiên vừa rồi Mạc Vô Kỵ nói, hắn có chút tức giận. Cho dù là đối với Cảnh Đan Vũ hoài nghi, hắn cũng tuyệt không cho phép. Mạc Vô Kỵ cười cười, cũng không có lại giải thích. Đây vốn là không có quan hệ gì với hắn. Hắn là nhìn Bàng Khởi người này cũng không tệ lắm, lúc này mới lắm mồm một câu. Dung Hà vội vàng ngắt lời nói, Mạc đại ca, ngươi có nghĩ tới hay không đi leo địa bảng? Thế nào leo lên địa bảng? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi một câu. Đơn giản nhất biện pháp chính là tìm một cường giả trên địa bảng, đem đánh bại, sau đó liền có thể thay thế được vị trí của hắn ở trên địa bảng. Bởi vì Dung Hà cố ý đổi chủ đề, không trò chuyện cảnh gia sự tình, mọi người rất nhanh đều quên lúc trước không thoải mái. Cộng thêm dọc theo đường đi bằng khởi nói hay nhất không nên dùng phi thuyền linh khí, miễn cho đưa tới cường đại phi hành yêu thú, cho nên mọi người là một đường chạy vội, trên đường trò chuyện các loại tu chân giới đề tài, chung đụng coi như là hài lòng. Một tháng sau, đoàn người sắp đi ra Thất Lạc Thiên Khư, bỗng nhiên thấy một đạo bóng người chật vật vọt tới. Là Sở Gia, nữ nhân lúc trước cho chúng ta ngọc bài đi tới tinh không chiến trường. Dung Hà kinh thanh kêu lên, Mạc Vô Kỵ cũng nhận ra, chính là Sở Gia thiếu phụ. Lúc này nàng cả người là máu, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, độc chiến chân hồ. Một đạo quang mang nhanh chóng phóng hướng về phía thiếu phụ đang chạy trốn. Thiếu phụ nhãn thần tan rã, lại có trọng thương tại thân, dĩ nhiên không biết né tránh. Hoặc là nói dù nàng muốn né tránh, cũng là bất lực. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên chính là một đạo kiếm khí bắn ra. Đạo quang mang hướng về thiếu phụ bị kiếm khí chặn lại, trực tiếp tán loạn ra. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút ngón tay của mình, lòng nói vô hình kiếm pháp kỹ này quả thực giống lục mạch thần kiếm, vô ảnh vô hình. Đáng tiếc nơi này là tu chân đại lục, vô hình kiếm khí nghe rất uy phong, trên thực tế uy lực trái lại uy lực không bằng hắn lôi hệ pháp kỹ, trừ phi hắn có thể làm cho vô hình kiếm khí trực tiếp cắt không gian. Vừa nghĩ tới để cho vô hình kiếm khí cắt không gian, Mạc Vô Kỵ trong lòng lại cũng không cách nào nhịn xuống loại xung động này. Hắn hận không thể lập tức đi bế quan nghiên cứu, đa tạ ân cứu mạng. Thiếu phụ đã đi tới phụ cận, giọng nói nàng khàn khàn, cả người cũng là lung lay lắc lắc. Dung Hà nhanh tay, nhanh chóng đỡ lấy thiếu phụ. Mấy vị chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đối nghịch? Người nam tử áo đen truy sát thiếu phụ đã đi tới phụ cận. Hắn cũng không có lập tức động thủ, ánh mắt tại trên người Mạc Vô Kỵ quét một cái, giọng nói có chút nặng trĩu. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ một ngón vô hình kiếm, để cho hắn có chút hoài nghi tu vi thật sự của Mạc Vô Kỵ, hắn sớm đã động thủ. Hắn một cái chân hồ cảnh cường giả, há có thể e ngại vài tên nguyên đan tu sĩ. Mạc Vô Kỵ cũng không có trước tiên xuất ra đan dược chữa thương cho thiếu phụ, mà là nhìn về phía ba người Bàng Khởi. Bàng huynh, ý của ngươi thế nào? Tên gia hỏa truy sát tới là một cái hồ sơ kỳ, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không sợ hãi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy là muốn biết ý nghĩ Bàng Khởi ba người. Nếu là Bàng Khởi cảm thấy chuyện này không thích hợp nhúng tay, hắn lập tức sẽ cùng mấy người Bàng Khởi tách ra. Dù cho thiếu phụ này là cố ý kết thiện duyên, cho bọn hắn mỗi người một thẻ bài tiến vào tinh không chiến trường, đây đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, cũng là một loại ân tình. Vô luận là đại ân nhỏ ân, đều là giống nhau. Bàng Khởi cười ha ha một tiếng, không chút do dự nói, ta nếu đã thu ân huệ của Sở phu nhân, coi như là chân hồ cảnh thì như thế nào? Ta còn bị hư thần cảnh truy sát qua đây. Nam tử áo đen truy sát thiếu phụ, khí thế trên người kinh người. Bàng Khởi kinh nghiệm chu đáo, vừa nhìn liền biết đối phương là chân hồ cường giả. Hùng Hưng đằng cùng đứng bên người Bàng Khởi. Dung Hà đỡ thiếu phụ kia lui về phía sau mấy bước. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, trực tiếp lấy ra thiên cơ côn, đi tới trước mặt nhất. Bàng huynh áp trận cho ta, chân hồ cảnh, ta ngược lại muốn xem mạnh hơn ta bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ tuy rằng đã giết qua một cái chân hồ cảnh, thậm chí giết qua hư thần cùng chân thần cảnh, nhưng đây cũng không tính là thực lực của hắn. Hiện tại hắn nguyên đan tầng 12, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân hồ cảnh. Hắn muốn biết mình và chân hồ cảnh tới cùng hơn kém bao nhiêu. Bàng Khởi thấy Mạc Vô Kỵ đơn độc tiến lên, trong mắt kinh dị lóe lên rồi biến mất. Lập tức liền đối với Hùng Hưng Đằng nói, Hưng Đằng, hai người chúng ta đứng ở hai bên. Một khi Mạc huynh hoàn cảnh xấu, chúng ta đồng thời xuất thủ. Hùng Hưng Đằng trực tiếp lấy ra một thanh đại chùy. Hắn vóc người nhất thấp bé, dùng vũ khí ngược lại rất khoa trương. Chân hồ cảnh tu sĩ nhìn thấy mình không thể hù được mấy người Mạc Vô Kỵ, càng là không nói nhảm nữa. Hai mảnh đao mang cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Chân hồ cảnh tu sĩ, kim đan đã vỡ vụn, tạo thành nguyên khí hồ lớn. Cường đại nguyên đan tu sĩ, kim đan nguyên lực cũng không có cách nào cùng nguyên khí hồ lớn so sánh. Nguyên đan tu sĩ nguyên lực từ một điểm bạo phát, mà đan hồ cảnh tu sĩ nguyên lực là chân chính phô thiên cái địa mà đến. Chân hồ cảnh tu sĩ hai mảnh đao mang thoạt nhìn cũng không mạnh hơn nhiều so với bình thường vậy nguyên đan cảnh tu sĩ. Chỉ có Mạc Vô Kỵ thân ở trong đó mới biết được, chính bản thân xung quanh không gian toàn bộ là đối phương nguyên lực trận. Loại này nguyên lực trận trói buộc, đối với nguyên đan tu sĩ mà nói, đó chính là chí mạng. Nguyên đan tu sĩ nguyên lực lại hùng hậu, cũng không cách nào tại vội vàng giải thoát chân hồ cảnh tu sĩ nguyên lực trận. Chính vì vậy, tu sĩ chân hồ cảnh tình hình chung đều có thể nháy mắt giết nguyên đan cảnh tu sĩ. Cái này thoạt nhìn đạo lý rất đơn giản, cũng là vượt cấp độ chênh lệch. Đáng tiếc là, nguyên đan tu sĩ này chính là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lại là nguyên đan 12 tầng, trong cơ thể hắn căn bản cũng không có kim đan. Trong cơ thể hắn mặc dù không có hình thành chân hồ, lại tạo thành một mảnh tử vân khí tức. Tại đây đồng thời đan hồ cảnh tu sĩ nguyên lực trận phô thiên cái địa nghiền ép lại đây, Mạc Vô Kỵ tử khí trong nháy mắt bạo phát. 102 nhánh mạch lạc đồng thời huy động nguyên lực, cái loại này cường độ tuyệt đối không phải là nguyên đan tu sĩ có thể làm được. Rầm rầm rầm rầm, cuồng bạo nguyên khí cùng nguyên lực trận đánh vào cùng một chỗ, khắp bầu trời bạo liệt, chung quanh đá vụn xa địa bị đập một mảnh phi dương. Choang, thiên cơ côn quét vào bên trên hai mảnh đao mang bổ tới, quang mang văng khắp nơi, thoạt nhìn rất đơn giản. Chỉ cần dùng thiên cơ côn ngăn trở đao mang liền có thể. Chân hồ cảnh tu sĩ rõ ràng, nếu mà không có khả năng tại dưới nguyên lực trận tự do hành động, muốn ngăn trở đao mang của hắn chẳng khác nào người si nói mộng. Hai người chân chính quyết đấu không phải là thiên cơ côn cùng đao mang quyết đấu, mà là nguyên lực trận cùng nguyên lực quyết đấu. Nguyên lực trận bị tử vân lực lượng của Mạc Vô Kỵ xé mở, Mạc Vô Kỵ cả người cũng không có nửa điểm trói buộc. Thiên cơ côn càng là mang theo từng đạo côn ảnh đánh về phía đỉnh đầu chân hồ tu sĩ. A đù, ngươi cũng là chân hồ à? Chân hồ cảnh tu sĩ trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ lại là chân hồ cảnh cường giả. Tu sĩ tu luyện tới trình độ nhất định, dù cho đối phương có ẩn nấp công pháp tại thân, hắn nhìn không ra tu vi của đối phương, chỉ cần thực lực của đối phương thấp hơn so với hắn. Hắn cũng có thể mơ hồ cảm thụ được thực lực của đối phương tại trình độ gì. Trước chân hồ cảnh tu sĩ này không nhìn ra Mạc Vô Kỵ thực lực chân chính, hắn lại có thể cảm giác được, thực lực của Mạc Vô Kỵ cũng còn là tại dưới chân hồ cảnh. Nhưng bây giờ Mạc Vô Kỵ dễ dàng phá đi chân hồ nguyên lực trận, sau đó phản kích lại, hắn liền biết mình nhìn lầm rồi, đối phương hẳn là chân hồ cảnh cường giả. Trường đao lần nữa huyễn hóa thành một cái đao hồng, cùng thiên cơ côn của Mạc Vô Kỵ đụng vào nhau, ầm, xung quanh phát sinh từng trận rung động, cường đại nguyên lực phản phệ trở về, Mạc Vô Kỵ không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ngươi dĩ nhiên không phải là chân hồ cảnh tu sĩ này cũng không khá hơn Mạc Vô Kỵ, hắn lui ra phía sau thậm chí nhiều hơn. Lúc này hắn vẻ mặt kinh hãi, nếu mà Mạc Vô Kỵ là chân hồ cảnh, hắn trái lại không cảm thấy kinh hãi. Nhưng Mạc Vô Kỵ không phải là chân hồ, một cái nguyên đan cảnh tu sĩ có thể cùng hắn đánh thành như vậy, đây quả thực nghe quá kinh người. Vừa rồi Mạc Vô Kỵ nguyên lực hùng hậu, hiển nhiên còn chưa phải là chân hồ nguyên lực bạo phát. Tuyệt đối không thể để cho người này sống sót, chân hồ cảnh tu sĩ nghĩ tới đây, xoay người muốn đi. Hắn không cho Mạc Vô Kỵ sống sót, không phải là hắn sẽ đối với phó Mạc Vô Kỵ, mà là hắn muốn đem chuyện này nói cho người phía trên. Cùng Mạc Vô Kỵ quyết đấu mấy chiêu, hắn biết mình không giết chết nổi đối phương. Ở chỗ này ra một cái nghịch thiên nguyên đan tu sĩ, một khi nguyên đan tu sĩ này lớn lên, đối với bọn họ mọi người mà nói, đều là vận rủi. Còn muốn chạy sao? Mạc Vô Kỵ trong tay hắn thiên cơ côn lần nữa cuồn cuộn nổi lên mấy đạo côn ảnh bổ xuống, đồng thời hơn 10 đạo bằng không kinh lôi ném ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp hơn 10 đạo tiếng sấm cường đại tại đường lui của chân hồ cảnh này nổ tung. Chân hồ cảnh tu sĩ nếu mà còn muốn phải tiếp tục lui đi, nhất định phải bị Mạc Vô Kỵ sấm sét đánh thành trọng thương. Chân hồ cảnh tu sĩ không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ âm hiểm như dừa, thực lực cũng không kém hắn, còn chiến đấu rất thủ đoạn. Càng là người như thế, nguy hiểm càng lớn. Nếu mà chỉ là vượt cấp khiêu chiến, này ngược lại cũng thôi. Thế nhưng một kẻ có thể vượt cấp khiêu chiến, còn rất âm hiểm mà nói. Cái loại này uy hiếp lại lớn gấp 10 lần. Chân hồ cảnh tu sĩ bộc phát muốn phải nhanh một chút rút đi. Đối phó âm hiểm nguyên đan tu sĩ, chỉ có chân hồ hậu kỳ, thậm chí là hư thần cảnh cường giả mới có thể. Hắn một cái chân hồ tầng 2 tu sĩ, tối đa chỉ có thể toàn thân trở ra. Cũng may chân hồ cảnh tu sĩ tại biết Mạc Vô Kỳ âm hiểm sau đó, sớm đoán được hắn lui ra phía sau sẽ không rất đơn giản. Người khác còn không có lui ra phía sau, trường đao đã mang theo 2 đạo đao mang cuốn ra. Rầm rầm. Quả nhiên, trường đao chặn thiên cơ côn, lần nữa nổ tung khắp bầu trời nguyên lực. Tuy tu vi của mình mạnh mẽ hơn Mạc Vô Kỵ, cũng chặn Mạc Vô Kỵ lần thứ 2 tính toán, chân hồ cảnh tu sĩ lại càng đánh càng sợ hãi. Hắn không biết Mạc Vô Kỵ lần thứ 3 tính toán sẽ từ lúc nào đến. Hắn ghét nhất chính là loại này âm hiểm vô cùng đấu pháp. Có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh. Không đúng a, hình như vừa rồi chính là đường đường chính chính đánh, là chính hắn muốn chạy trốn. Chân hồ cảnh tu sĩ trong lòng trầm xuống. Hắn biết mình đã mất đi tiên cơ, tuyệt đối không nên chạy trốn. Coi như là muốn chạy trốn, cũng nhất định phải chiếm cứ thượng phong rồi trốn. Vô luận ngươi làm sao tính toán, lần này ta không trốn, ta chỉ bằng mượn chân thật năng lực cùng ngươi đánh một trận. Chân hồ cảnh tu sĩ quyết định chú ý, trường đao mang ra khỏi tảng lớn đao mang. Hắn quyết định chăm chú cùng Mạc Vô Kỵ chính diện chiến đấu. Hắn tin tưởng Mạc Vô Kỵ dù cho lại nghịch thiên, cũng không có thể ngăn chặn hắn. Nhưng khi chân hồ cảnh tu sĩ trường đao mang theo cường đại nguyên lực đao mang cuồn cuộn nổi lên sau đó, hắn ngây dại. Mới vừa rồi Mạc Vô Kỵ còn thầm tính toán chơi hắn, bị hắn phá vỡ đã không thấy. Không tốt, đây là ẩn nấp pháp kỹ. Ở trong chiến đấu muốn phá vỡ ẩn nấp pháp kỹ rất đơn giản, đó chính là nguyên lực trận. Chân hồ cảnh tu sĩ trong lòng đại hối, trước hắn không nên tùy tiện chạy trốn. Bởi vì hắn muốn chạy trốn, cho nên thu đi nguyên lực trận. Nếu không, coi như là đối phương không sợ nguyên lực trận, tại dưới nguyên lực trận, cũng không cách nào dùng ẩn nấp thủ đoạn. Căn bản cũng không chờ hắn nguyên lực trận lần nữa mở rộng đi ra, một đạo khí tức kinh khủng đã đi tới bên phải thắt lưng của hắn. Chân hồ cảnh tu sĩ trong lòng buông lỏng, cuối cùng đã xuất hiện, hoàn hảo thực lực của chính mình vượt xa đối phương. Sau một khắc hắn liền biết mình mừng quá sớm, một đạo kinh khủng khí tức này còn chưa tới bên phải thắt lưng. Hoặc là nói lúc hắn vừa mới muốn tránh né một đạo khí tức này, một đạo kịch liệt nổ tung xuất hiện ở đan điền của hắn, lại là lôi. Chân hồ cảnh tu sĩ trong lòng cuồng nộ, hắn cảm giác được nguyên lực của mình điên cuồng trôi qua, sau đó chậm rãi tiêu tán. Cùng người như thế chiến đấu quá mệt mỏi, thời thời khắc khắc, phải lo lắng tính toán. Vừa rồi bên phải thắt lưng hắn kinh khủng khí tức, lại là giả. Nếu mà cơ hội một lần nữa, hắn thả rằng cùng một cái chân hồ hậu kỳ đại chiến, cũng không muốn cùng cái này hèn hạ nguyên đan cảnh tu sĩ chiến đấu. Ở phía sau, một đạo lực lượng phá vỡ không gian trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của hắn. Dù cho đối phương đã bị thương nặng, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Phốc, huyết quang vẩy ra, Mạc Vô Kỵ thu hồi ẩn nấp trận bàn, thân hình cũng xuất hiện vào lúc này. Biết tài ta chưa? A-i-hi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 285. Cướp nhà khó phòng. Nhìn chân hồ cảnh mình giết chết, Mạc Vô Kỵ có chút cảm khái. Nếu mà chính diện lấy cứng đối cứng, hắn phỏng chừng không dễ giết chết đối phương. Dĩ nhiên đối phương nếu muốn giết hắn, cũng là tuyệt đối không thể. Cũng may tên này dĩ nhiên còn muốn chạy, để cho hắn bắt được cơ hội. lợi dụng ẩn nấp trận bàn giết chết tên này. Mạc huynh, ta còn lo lắng nửa ngày, thì ra ngươi là chân hồ cảnh tiền bối. Bàng Khởi ngạc nhiên mừng rỡ tới ôm quyền thi lễ. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, mọi người gọi nhau huynh đệ, tiền bối và vân vân liền khách khí, chúng ta đi xem sở phu nhân. Thiếu phụ lúc này trong lòng kinh hãi, căn bản cũng không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Mấy người Bàng Khởi cho rằng Mạc Vô Kỵ là chân hồ cảnh, chỉ có nàng biết Mạc Vô Kỵ không phải là chân hồ cảnh, mà là thật thật tại tại nguyên đan cảnh. Nàng hư thần cảnh tu vi, tự tin sẽ không nhìn lầm. Mạc Vô Kỵ giết cái tên kia là một cái chân hồ tầng 2 tu sĩ. Một cái nguyên đan cảnh có thể giết một cái nửa bước chân hồ, đã coi như là cấp lớn nghịch thiên khiêu chiến. Mà bây giờ nàng tận mắt thấy một cái nguyên đan cảnh tu sĩ giết một người chân hồ cảnh tầng 2. Này nói ra có ai tin? Coi như là tìm toàn bộ chân mạch đại lục, cũng không có loại này nghịch thiên cường giả. Trước tại nơi thất lạc đầm lầy trông thấy Mạc Vô Kỵ, nàng đã cảm thấy Mạc Vô Kỵ không đơn giản. Tu sĩ này không đơn giản, cư nhiên cường hãn tới loại tình trạng này, nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Người này thoạt nhìn như phàm tục, lại tràn đầy vị đạo của nam nhân. Ba đi chuẩn như ma đờ, nói chuyện đúng mức. Hơn nữa nàng dùng ngôn ngữ bẫy hắn không được, đã bị đối phương nhìn ra. Trời ạ, hắn rốt cuộc là soái ca từ đâu ra? Vì sao trước đây cho tới bây giờ cũng không biết? Theo lý thuyết cường giả loại này vô luận là nhân bảng hay là địa bảng đều phải có danh mới đúng. Sở phu nhân, ta xem cô thật giống như đã trúng độc. Thanh âm của Mạc Vô Kỵ truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Thiếu phụ phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cúi người hành lễ buồn bã nói, đúng vậy, chúng ta rời đi Lạc Khư không lâu, liền trúng độc. Ta sau khi biết mình trúng độc, đã là chậm. Tử Hạm còn không biết như thế nào. Thiếu phụ này nói lấy vành mắt đã đỏ lên, nàng một cái hư thần cảnh tu sĩ cũng có bản thân kiêu ngạo. Sở dĩ đối với Mạc Vô Kỵ thi lễ, không phải là bởi vì Mạc Vô Kỵ cứu nàng, mà là nàng khẳng định tương lai Mạc Vô Kỵ thành tựu sẽ xa xa mạnh hơn nàng, vô luận nàng đổi làm sao cũng không theo kịp. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, phu nhân có thể đem tình cảnh lúc chúng độc nói một chút cho ta nghe chứ, tận lực nói rõ một phần. Sở dĩ nói như vậy, Mạc Vô Kỵ rất là hoài nghi sở phu nhân này là như thế nào chúng độc. Một cái hư thần cảnh cường giả dễ dàng đã bị người hạ độc như vậy, vậy hư thần cũng quá không đáng giá. Thiếu phụ đã tỉnh táo lại, nàng biết dù cho Mạc Vô Kỵ lại nghịch thiên, cũng chỉ là nguyên đan cảnh giới. Để cho hắn đi cứu Tử Hạm, chẳng khác nào để người ta chịu chết. Ta là Sở Thiên Lâu, sau này liền gọi tên ta sao? Ta còn không có thỉnh giáo ân nhân xưng hô như thế nào? Mạc Vô Kỵ tùy ý nói. Mọi người giúp đỡ cho nhau mà thôi, ta là Mạc Vô Kỵ, trực tiếp gọi ta Vô Kỵ là được rồi, đừng ân công và vân vân, nghe không được tự nhiên. Sở Thiên Lâu gật gật đầu nói, chúng ta mới vừa rời đi Lạc Khư, đi ngang qua một cánh đồng hoang vu ngoài Lạc Khư, nhìn thấy một con linh hồ lông vàng. Lông vàng linh hồ loại yêu thú này, Mạc Vô Kỵ biết, không có gì năng lực công kích, cũng là siêu cấp gian manh. Phi thường giỏi trêu chọc, làm chủ nhân hài lòng. Không chỉ như thế, loại yêu thú này còn đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm. Rất nhiều người thậm chí dùng nó để thay thế tầm linh thú. Tuy rằng nó tìm kiếm linh vật xa xa không bằng tầm linh thú, nhưng cũng rất đáng yêu a. Cho nên bình thường nữ tu thấy loại vật này là không có năng lực chống cự. Cũng bởi vì như thế, lông vàng linh hồ giá cả cực cao. Tử Hạm thấy linh hồ lông vàng, lập tức đi ngay đuổi theo. Ta nghĩ, dùng thân thủ của ta cùng Khâu quản sự, tự nhiên có thể dễ dàng lại đem lông vàng linh hồ bắt lại. Không nghĩ tới không đợi chúng ta động thủ, lông vàng linh hồ liền chui vào một cái động cực nhỏ. Cái động đó dài mấy ngàn thước, hơn nữa dẫn sâu xuống dưới. Ta vốn muốn bảo Tử Hạm buông tha, dù sao vì một con linh hồ làm lỡ quá nhiều thời gian không có lợi. Thế nhưng Tử Hạm lại không đồng ý. Sở Thiên Lâu nói đến đây thở dài. Ta chuẩn bị trực tiếp phá vỡ chỗ đó đem linh hồ bắt đi ra. Khâu quản sự nói có thể dùng khói đem lùa nó đi ra. chỉ cần tại trong khói thuốc bỏ vào một phần bạo hương linh là được. Mạc Vô Kỵ cũng là gật đầu, hắn biết biện pháp này không sai. Bạo linh thảo là có thể để cho yêu thú phiền não bất an, chỉ cần gia nhập bạo linh thảo, linh hồ không có gì năng lực công kích, sau cùng nhất định là phiền não bất an, thời gian dài xác định vững chắc sẽ từ trong động chạy ra. Lúc đó Khâu quản sự tùy tiện lấy một phần củi đốt, mùi khói lửa bắt đầu lùa màu vàng linh hồ, chúng ta đều lực chú ý quá mức tập trung ở miệng hang, cộng thêm tự chúng ta lại dùng khói lùa linh hồ, thế cho nên ngoại vi có người đốt lạc nguyên hương, chúng ta cũng không biết. Sau cùng toàn bộ chúng độc, ta bằng vào một điểm ý chí, trốn đến nơi này. Mạc Vô Kỵ trong mắt lộ ra kỳ quái biểu tình, có chút im lặng nhìn Sở Thiên Lâu nói, Sở tỷ, ngươi chúng độc chính là lạc nguyên hương. Sở Thiên Lâu gật đầu, đúng vậy, mấy người chúng ta đều chúng lạc nguyên hương. Chúng hương độc sau đó, cả người không đề được nguyên lực, coi như là thần niệm cũng biến thành không rõ, các loại pháp kỹ đều không thể thi triển.